Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, nửa bước tôn. Thần thoại bí tân, Hứa Dương nói rằng, ma thần Xá Lợi, nghe tới là rất không sai. Bất quá ta còn không biết nó có ích lợi gì đồ. Chấm ngoặc kép, ngay ở Hứa Dương nói câu nói này thời điểm, cánh tay hắn nơi thanh đồng bàn bỗng nhiên rung động, một hàng chữ len lén ở phía trên nổi lên. Ngu ngốc tiểu huyền tử, ma thần đầu cốt Xá Lợi, nhưng là hy thế chi bảo, ngươi lại muốn chắp tay dâng cho người, thật tức chết ta. Hứa Dương trong lòng hơi động, sắc mặt nhưng không có lộ ra chút nào dị thường, chỉ là nhìn trời vụ hoa nói, ngươi tiếp tục tầm bảo được rồi, ta cùng Thái Ly tạm thời tránh một chút. Hắn muốn tìm một chỗ cùng thanh đồng bản giao lưu một phen. Ngươi thật sự không muốn? Thiên Vụ Hoa tự tiếu phi tiếu nói rằng, tòa này Hào Phong đảo trên thực tế là thần thoại thời đại một vị khống chế phong cực lực lượng ma thần đầu lâu hóa thành. Hắn não bên trong sinh ra Xá Lợi, gọi là Định Phong Châu. Đây chính là một cái ghê gớm thiên nhiên thánh khí, có thể đem phong cực huyền giả thực lực hoàn toàn phát huy được. Hứa Dương trong lòng có chút ngứa, một chút, bất quá hắn không có biểu hiện ra, mà là khoát tay nói, ngươi phát hiện trước, tự nhiên do ngươi trước tiên lấy, ngươi nếu là lấy không được, ta đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Nói xong lời nói này, hắn mang theo Thái Ly, hướng về một bên chậm rãi đi đến. Đáng nhắc tới chính là, ngay ở hai người đối thoại thời gian, chu vi phi ngư tộc người còn đang kiên nhẫn địa đối với ba người tiến hành công kích. Thiên Vụ Hoa huyền công thâm hậu, lấy huyền lực vòng bảo vệ mạnh mẽ chống đỡ, mà Hứa Dương cùng Thái Ly nhưng là lấy bất công cầm ý nghênh địch. Thiên Vụ Hoa nhìn Hứa Dương rời đi, trong con ngươi tuôn ra một đoàn kỳ quang. Tiểu tử này đúng là kẻ dối trá. Thái Ly vẫn khinh nhu đánh đàn, chu vi phi ngư tộc người nhưng nắm hai người không có biện pháp nào. Bất kỳ công kích, chỉ cần rơi vào ba thước cầm ý trong phạm vi, lập tức tiêu tan không còn hình bóng. Người rốt cục tỉnh rồi. Hứa Dương mi tâm thần niệm phát sinh tin tức, phóng ở thanh đồng bản trên. Tức giận nói, khà khà, ở nuốt lấy những kia phong vân tộc con rối hạch tâm sau khi thu hoạch có chút lớn, vì lẽ đó ngủ lâu. Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu huyền tử, vận may của ngươi cũng thực không tồi. Liền thần thoại thời kỳ ma thần di bảo đều bị ngươi đập lấy. Người phụ nữ kia nói, có phải là thật hay không? Hứa Dương hỏi, hòn đảo này quả nhiên là thần thoại thời đại ma thần đầu lâu. À, nàng lời nói ra đều là thật sự. Có điều, ta không rõ ràng nàng là không phải giả ngu. Ngược lại nàng đổ vào liên quan với ma thần Xá Lợi một cái tin tức trọng yếu. Thanh đồng bản kha kha cười quái dị, đánh vần nói, tiểu huyền tử, viên này đầu lâu là thần thoại thời đại ngự phong ma thần thủ cấp, xương sọ của hắn Xá Lợi lại đâu chỉ là thánh khí đơn giản như vậy. Không phải thánh khí, lẽ nào sẽ là tiên khí? Hứa Dương hừ một tiếng, kha kha, bàn về cấp bậc, so với tiên khí chỉ cao chớ không thấp hơn. Thanh đồng bản đánh vần đạo, tiểu huyền tử, người biết thần thoại thời đại ma thần cùng cự thú thời đại tiên nhân có cái gì ngọn nguồn sao? Hứa Dương tức giận nói rằng, người lần trước liền thừa nước đục thả câu không nói. Ta đương nhiên không biết. Khà khà, khi đó thực lực ngươi quá thấp, biết nhiều lắm cũng không hề có tác dụng. Có điều, mắt thấy ngươi cũng đã bước lên phàm tục đỉnh điểm, bắt đầu hướng về siêu phàm cảnh giới leo. Những tin tức này cũng nên cho ngươi biết một chút rồi. Thanh đồng bản chậm rãi đánh chữ nói. Hứa Dương nhìn về phía thanh đồng bản, hắn đối với thần thoại thời đại cự thú thời đại lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng. Lần trước ta đã nói với ngươi, tiên nhân ma thần vốn là một chuyện, đúng không? Thanh đồng bản lần này không có giả vờ cao thâm, đánh một tươi cười nói, kỳ thực những lời này là thật sự, bọn họ chính là một chuyện. Ngươi câu nói này không phải là chưa nói sao? Hứa Dương nắm tóc, thần niệm truyện âm, tại sao tiên nhân cùng ma thần là một chuyện? Thần thoại thời đại chỉ có ma thần, không có sự tồn tại của tiên nhân. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đặc biệt là huyền thiên thế giới pháp tắc dần dần xác lập sau khi ma thần chúng mất đi tồn tại căn cơ, chúng nó không thể không đem chính mình khổng lồ ma thần thân thể chém tới, thay đổi một loại phương thức khác tồn tại, mà loại kia mới tồn tại phương thức, không sai, chính là tiên nhân. Thanh đồng bản một hơi nói rằng, nguyên lai tiên nhân là như thế tới. Hứa Dương ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng, tiên nhân là từ phàm tục sinh linh, thông qua tu luyện mà thành liền. Khà khà, quả thực là nằm mơ. Tiên phàm trong lúc đó có bản chất không giống. Đây là dựa vào tu luyện không cách nào bù đắp. Thanh đồng bản khách sáo Hứa Dương một cái. Hiện tại ngươi biết, ngự phong ma thần nếu như tự chém thành công, hắn sẽ là ngự phong tiên nhân. Mà viên này sinh ra vào hắn lô cốt bên trong xá lợi, tự nhiên cũng chính là tiên khí. Hắn không phải là không có tự chém thành công sao? Hứa Dương lẩm bẩm một câu. Nói như vậy đến, viên này xá lợi nên còn chưa đủ tiên khí cấp độ đi. Ngu ngốc, phàm nhân trí tuệ. Thanh đồng bản tức giận quay về Hứa Dương đánh ra một khinh bỉ vẻ mặt. Ma thần lực lượng, so với tiên nhân mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Thần thoại thời đại ma thần tự chém, bất quá là bị bức ép bất đắc dĩ thôi. Đây là một lần đại rút lui. Từ ma thần lô cốt bên trong sinh ra bảo vật, có thể xưng tụng là ma thần bản nguyên. Bên trong ẩn chứa ma thần cảm ngộ, so với bình thường tiên khí thật tốt hơn nhiều. Hí, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương quay đầu lại, nhìn về phía lối vào thung lũng còn đang trầm tư Thiên Vũ Hoa. Không sai, viên này ma thần xá lợi, người nhất định phải bắt được tay. Tuyệt không có thể tiện nghi cái kia tiểu nương môn. Ồ, cái kia tiểu nương môn tựa hồ có chút không tầm thường a. Thanh đồng bản xa xa mà quét Thiên Vũ Hoa một mắt. Đương nhiên, nàng là thế tôn chuyển sinh thân. Hiện nay thực lực đã siêu việt vô địch huyền hoàng. Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều nhìn dáng dấp nên còn chưa tới thế tôn cảnh giới. Bằng không ta căn bổn không có nửa điểm cơ hội. Ừ, vô địch huyền hoàng trở lên chính là nửa bước thế tôn cảnh giới. Cái kia tiểu nương môn chính là cảnh giới này. Thanh đồng bản an ủi Hứa Dương đạo, tiểu huyền tử, không muốn tự ti, ngươi bây giờ sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, cũng coi như được với là nửa bước thế tôn. So với kia cái tiểu nương tử, không kém nhiều lắm, có ta cái này thông kim bác cổ, đệ nhất thiên hạ, viên gạch chỉ đạo, bắt được định phong châu tuyệt không vấn đề. Nửa bước thế tôn, Hứa Dương hiếu kỳ nói, lẽ nào vô địch huyền hoàng bên trên còn có cái khác cảnh giới? Phí lời, vô địch huyền hoàng cùng thế tôn có bao nhiêu chênh lệch ngươi rất rõ ràng chứ? Thanh đồng bản khinh bỉ nói, hãy cùng huyền sư đến huyền tông, cần đi qua huyền linh cửu biến quá trình như thế. Vô địch huyền hoàng đến thế tôn cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể hoàn thành lột xác. Trong này cảnh giới có cái nào? Tại sao không có ai nói với ta lên quá? Hứa Dương nói rằng, không ai nói với ngươi lên rất bình thường. Ngươi chân thực cảnh giới chỉ là huyền hoàng sơ kỳ, làm từng bước địa tu luyện, khoảng cách vô địch huyền hoàng còn có rất lâu đây. Ai sẽ theo ngươi nói này bên trên cảnh giới? Thanh đồng bản lặng lẽ đánh vần nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.